Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40 bổn tọa thật là thấy quỷ. Trường Tương Tư ăn mặc kiểu Trung Quốc vũ khí đúng là thiên vấn. Hoặc là nói, là một bó cung thiên vấn giống nhau như đúc kim sắc liễu đằng. Từ hoa văn đến chế thức toàn bộ không có sai biệt. Vô lệnh Trường Tương Tư. Bẻ gãy dương liễu chi, Sở Vãn Ninh thần sắc bất định, đem này thuốc liễu đằng đưa cho Mặc Nhiên, rồi sau đó trong tay ngưng quang, triệu hồi ra thiên vấn, hai người một so đối, càng là giống như chiếu gương giống nhau, không có mảy may kê monster tất cả mọi người không có đoán trước đến sẽ có chuyện như vậy phát sinh. Ngay cả Mặc Nhiên đều khó mà tin được hai mắt của mình. Làm một cái đời trước tích lũy bị thiên vấn chiều hơn 1000 thứ người. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Kim Thành chỉ cư nhiên cho hắn một phen giống nhau như đúc vũ khí. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mọi người ánh mắt đều nhìn về phía đứng ở bên cạnh Câu Trần Thượng Cung. Câu Trần Thượng Cung thần sắc cũng có vẻ thực kinh ngạc. Nói, ngoặc kép, mà nay thế gian. Thế nhưng sẽ có hai vị Mộc Linh Tinh Hoa. Tiết Mông hỏi, Mộc Linh Tinh Hoa là có ý tứ gì? À, là như thế này, Câu Trần Thượng Cung nói. Trên đời này nguyên tố chia làm 5 loại. Các ngươi đều rất rõ ràng. Mỗi người tu luyện linh hạch, đều sẽ có một cái đến hai cái thuộc tính. Mà thế gian mỗi một thuộc tính thiên phú nhất định giả. Chính là cái kia thuộc tính tinh hoa. Tỉ như đã từng Vu Sơn thần nữ. Nàng đó là thổ linh tinh hoa, bất quá, thông thường mà nói, một thế hệ trong vòng, cùng thuộc tính chỉ khả năng tồn tại một vị tinh hoa. Mà mộc linh tinh hoa, hiện giờ thế gian đã có, ta nhiều năm trước, liền đem mộc linh đệ nhất vũ khí tặng cùng hắn, hắn nói. Ánh mắt rơi xuống Sở Vãn Ninh trên người, ta ở đúc năm đem đỉnh cấp thần võ khi... Nguyên bản tính toán mỗi loại thuộc tính đều chỉ đúc một kiện. Mặt khác 4 kiện ở đúc trên đường không có xuất hiện bất cứ sai lầm gì. Duy độc mộc linh thần võ. Nó thế nhưng ở lò luyện bên trong cắt thành 2 đoạn ta nói là ý trời. Vì thế đem kia 2 đoạn cành liễu, phân biệt tác thành 2 thanh vũ khí. Nhưng trong lòng ta vẫn như cũ cho rằng, này 2 thanh vũ khí tuyệt đối không thể đồng thời tìm được chủ nhân. Vì thế ta đem trong đó một thanh dao cho Cơ Bạch Hoa. Làm hắn đánh một con hổ cấm, để ngừa có gây rối đồ đệ mơ ước. Nhưng ta không nghĩ tới. Câu Trần Thượng Cung lắc lắc đầu, đang muốn tiếp tục cảm khái. Bỗng nhiên, Mặc Nhiên trong tay liễu đằng bạo vụt ra một chuỗi nhi tia sáng kỳ dị lưu quang màu đỏ hoa hòa. Chảy xuôi kim sắc ánh sáng bắt đầu dần dần chuyển biến. Cuối cùng thành liệt hỏa trọng hồng. Mặc Nhiên trong đầu các loại ý niệm đúng là hỗn loạn. Không hề nghĩ ngợi, mở miệng liền nói, "A, kiến quỷ, Sở Vãn Ninh cần ngăn cản, đã không còn kịp rồi." Vì thế Câu Trần Thượng Cung cùng Sở Vãn Ninh tương đương thương hại mà nhìn Mặc Nhiên. Mặc Nhiên cũng thực mau biết bọn họ sẽ gì sẽ làm này biểu tình. Hắn kỳ thật chính mình cũng đã nghĩ tới, thần võ lần đầu phát ra bất đồng màu sắc quang huy. Liền đại biểu cho nó đã quy thuận chính mình người sở hữu. Hơn nữa muốn chủ nhân thế nó ban danh. Đáng tiếc, thời gian đã muộn, chỉ thấy liễu đằng màu bạc nắm bính thượng, thong thả mà xuất hiện 3 cái mạnh mẽ hữu lực. Lông chim đan thanh chữ viết, A, kiến quỷ, thần binh A, kiến quỷ, Mặc Nhiên, ngoặc kép, A, Tiết Mông cùng sư muội tuy không biết cái này thần võ mệnh danh quy củ. Nhưng thấy trước mắt cảnh tượng, nghĩ lại tưởng tượng đều đã minh bạch, Tiết Mông vì thế ôm bụng cười cười ha ha, cười đến nước mắt đều phải chảy ra. Loại này tên, cũng thật chỉ có ngươi có thể lấy ra tới. Ha ha ha ha, tên hay, sư tôn có thiên vấn, ngươi có A, kiến quỷ, A ha ha ha ha ha ha, nếu Mặc Nhiên đã đến thần võ. Tiết Mông sư muội cũng từng người chọn đem ái mộ vũ khí. Tiết Mông là một thanh trường kiếm, sư muội là quan tâm sáo nhỏ, bất quá hai người vũ khí đều chưa từng phát ra bất đồng ánh sáng. Hiển nhiên là còn chưa từng thuần phục, không chịu thần phục với hai người khống chế chung. Bất quá này cũng không có gì đại quan hệ. Tổng có thể nghĩ biện pháp. Vì thế từng người tâm tình rất tốt. Tới rồi buổi tối, xuân đêm ban công hoa diên khai. Cầu Trần Thượng Cung chưa bao giờ mang phàm nhân đã tới Kim Thành chi. Thịnh tình mời bọn họ ở một đêm lại đi. Hắn lần đầu chiêu đãi phàm nhân, tự nhiên hoàn toàn mà tận tâm lực. Bàn tịch thượng, ăn uống linh đình, lễ sữa đặc cam toan, cổ nhạc tẫn hoan, khách và chủ hơi say. Yến hội tán sau, Cầu Trần Thượng Cung mệnh người hầu mang khách nhân đi xương gian an bài tẩm túc. Qua đêm nghỉ ngơi, khách khứa thượng phòng liền ở thần võ kho bên cạnh, nhìn thấy kia thông thiên cự mộc, Mặc Nhiên lại nghĩ tới mới vừa rồi được đến kiến quỷ. Vì thế cầm lòng không đậu mà đem Liễu Đằng triệu hoán mà ra. Tinh tế đánh giá, vô lệnh Trường Tương Tư, bẻ gãy dương liễu chi, kia chỉ tên là Cơ Bạch Hoa Hồ yêu đến tột cùng cảm thấy được chút cái gì? Vì cái gì sẽ nói ra như vậy một câu, mà hắn nói lời này ý tứ đến tột cùng lại là cái gì đâu? Buổi tối uống rượu chung quy hàm, liên quan suy nghĩ cũng hoàn toàn không như vậy rõ ràng. Hắn chỉ cảm thấy thật sự kỳ quái cực kỳ. Nếu là Trường Tương Tư vẫn chưa làm lỗi, kia Sở Vãn Ninh, lại vì sao có thể cởi bỏ hộp khóa? Hắn đương nhiên không thích Sở Vãn Ninh, đến nỗi Sở Vãn Ninh thâm ái hắn, quả thực là thiên đại chê cười. Một bên cân nhắc, một bên ngoái đầu nhìn lại nhìn phía sư tôn, há liêu Sở Vãn Ninh cũng đang ở phía sau xem hắn. Hai người ánh mắt một xúc, Mặc Nhiên đầu giác trái tim khẽ run. Tựa hồ bị cái gì thật nhỏ lại bén nhọn đồ vật đâm trúng. Phiếm ra một chút rượu chua ngọt, chưa kịp tự hỏi, hắn đã chiều Sở Vãn Ninh cười nham nhở, nhưng loại này tâm linh cảm thụ bất quá giây lát, hắn thực mau liền lại hối hận, rõ ràng như vậy chán ghét, vì sao có khi nhìn đến hắn, liền sẽ cảm thấy thực bình thản, thực thoải mái, Sở Vãn Ninh nhưng thật ra hình dung đạm mạc. Chẳng qua hắn thấy Mặc Nhiên triệu ra kiến quỷ, cân nhắc một lát, cũng triệu ra thiên vấn. Hắn hướng tới Mặc Nhiên đi đến, kiến quỷ tựa hồ tính tình không tốt lắm, cảm nhận được một cái khác cường đại mộc linh thân thể tới gần. Nó thứ lạp tán loạn màu đỏ tươi hoa hòa, thường thường có vài giờ bạo liệt nước bắn, dừng ở tiết mông trên người, lại là một bộ tranh cường hào thắng thái độ, mà bên kia... Sở Vãn Ninh trên tay thiên vấn tựa hồ cũng cảm giác tới rồi đồng loại hơi thở. Nhưng nó cùng Sở Vãn Ninh sớm chiều ở chung, sớm đã ma hợp rất khá, cho nên tuy cũng chiến ý tràn đầy, nhưng quanh thân kim quang đều không phải là như kiến quỷ giống nhau sao động bất an. Mà là dần dần sáng ngời, thấy chủ nhân chưa từng ngăn cản, mới tư dung không bức bách trở nên hoa mắt dị thường. Phảng phất hạ quyết tâm muốn cho kiến quỷ kiến thức kiến thức. Một phen xuất sắc vũ khí ứng lấy loại nào ổn trọng tư thái nghênh chiến. Hai thanh thần võ, nguyên bản đồng khí liên chi, hiện giờ một phen mới ra đời, một phen đã thân kinh bách chiến, một phen hồng quang văng khắp nơi, giống cái sốt rùa thượng hỏa hoàng mau tiểu tử, nhảy nhót lung tung, một phen lại vàng rực tràn đầy, giống như lăng phong tuyệt đỉnh tông sư. Rụt rè cao ngạo, Sở Vãn Ninh nhìn chính mình trong tay Liễu Đằng liếc mắt một cái. Trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt xuyên thấu qua mật thất mảnh dài lông mi, rơi xuống kiến quỷ phía trên. Hắn nói, Mặc Nhiên, sư tôn, cầm lấy ngươi, kiến quỷ hai chữ tựa hồ có chút cảm thấy thẹn. Sở Vãn Ninh dừng một chút, nói, cầm lấy ngươi Liễu Đằng. Cùng ta đúng đúng xê monster, Mặc Nhiên mãn đầu óc hồ nhão không biết nổi lên nhiều ít cái lăn nhi. Tất cả mặc triển, hắn nhèo nhèo ấn đường, cười khổ nói, sư tôn không cần nói giỡn, tha ta đi ta nhường ngươi ba chiêu ta chưa bao giờ xử quá Liễu Đằng. Mười chiêu chính là, Sở Vãn Ninh lại không rong dài, vung tay lên xoát chói mắt kim quang liền phách chảm mà đến. Mặc Nhiên đại kinh thất sắc. Hắn đối thiên vấn sợ hãi thật sự là thâm nhập cốt tủy. Lập tức giơ tay dương chi, lấy kiến quỷ, đón đỡ. Lưỡng đạo Liễu Đằng xé rách nghịch thiên phong tuyết, bay lên trời, giống như hai điều giao long chiến đấu. cọ sát bạo liệt ra một chuỗi kim hồng giao nhau hỏa hoa. Tuy rằng không có tập quá như thế nào sử dụng loại này đặc thù vũ khí. Nhưng có lẽ là nhìn Sở Vãn Ninh chiêu thức nhìn lâu rồi. Mặc nhiên lại là cái thiên phú dị bẩm người. Thế nhưng cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ trụ Sở Vãn Ninh thế công. Hai người ở hàn đàm chung giao phong mấy chục hiệp. Sở Vãn Ninh tuy có phóng thủy, nhưng mặc nhiên ứng đối xuất sắc, cũng thực sự ra ngoài hắn đoán trước. Thiên vấn kim sắc cùng kiến quỷ màu đỏ ở đầy trời sóng nước chung múa may thành phong trào. Chiêu thức huyến lệ, phong ảnh sáng lạn, hồ nước bị khốc liệt đằng ảnh đập vỡ vụn, xé rào, cuối cùng kim sắc cùng màu đỏ quấn quanh ở một chỗ. Thế lực ngang nhau, khó xa khó phân, Sở Vãn Ninh mắt lộ tán thưởng, nhưng mà mặc nhiên đã mệt mỏi chống đỡ, mệt thẳng thở dốc, căn bản không có thấy rõ đối phương trong mắt thần sắc. Sở Vãn Ninh nói, thiên vấn. Trở về, mới vừa rồi còn hung ác ngạnh kính kim sắc liễu đằng bỗng dưng mềm mại. Giống như huyền băng hóa thành xuân thủy, tán làm điểm điểm quầng sáng, ôn thuần mà dung hồi Sở Vãn Ninh lòng bàn tay, mặc nhiên chấp nhất vẫn cứ bạo liệt liệt hỏa quang diễm kiến quỷ. Thở hồn hền trong chốc lát, dứt khoát đặt mông ngồi ở tuyết địa thượng, đuôi lông mày đáy mắt đều là ủy khuất, không chơi không chơi. Sư tôn ngươi khi dễ người, Sở Vãn Ninh, ngoa kép, đều làm ngươi 10 chiêu, mặc nhiên vô lại mà reo lên. 10 chiêu chỗ nào đủ a? Ngươi làm ta 100 chiêu còn kém không nhiều lắm, ai ra tay của ta a? Ta cánh tay, đều phải đoạn lạp, sư muội, mau giúp ta xoa xoa, hắn xét đánh ba kéo kẻ dở hơi giống nhau nói một đống lời nói. Bạn Tiết Mông cười nhạo cùng sư muội khuyên can thanh. Sở Vãn Ninh không có nhiều lời nữa, chỉ lẳng lặng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không biết có phải hay không ảo giác, bích nước lạnh đàm chung, Sở Vãn Ninh khóe miệng hơi hơi xoa khởi, tựa hồ là mang lên một mặt mềm ấm cười ngân, nhưng kia chỉ là nhoáng lên thần sự, tùy cơ hắn liền quay đầu đi, khoanh tay nhìn vạn dây buông xuống trạch tâm cự mộc, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Là đêm, mặc nhiên ngồi ở thuộc về chính mình kia gian phòng cho khách. Trong phòng phô đồ tế nhuyễn thuần tịnh bạch sa, vách tường xoát thành màu lam, làm pháp chú, giống nước biển giống nhau phản xạ sóng nước lấp loáng. Cửa sổ nửa khai, chân châu mảnh ôn hòa mà rũ ở gió đêm, trên bàn sáng lên một chản dạ minh châu chế thành đèn. Chiều đến trong nhà ấm áp thư hoãn. Nhà ở chính giữa nhất có một con rất lớn vỏ sò. Bên trong phô mềm mại sa tanh, kia sa tanh phi thường tinh tế mềm mại, mặc nhiên ở trên giường thoải mái dễ chịu mà nằm xuống. Lại triệu ra kiến quỷ, nắm trong tay không được nhìn kỹ, nhưng hắn có lẽ là quá mệt mỏi, chưa thưởng thức lâu lắm, liền hôn mê đã ngủ, kiến quỷ đè ở ngực, chảy xuôi nhàn nhạt hồng quang. Như là cũng đi theo chủ nhân cùng lâm vào thâm miên. Một giấc này không biết ngủ bao lâu, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, mặc nhiên đầu tiên cảm thấy chính là một trận lạnh lẽo. Ngay sau đó trên cổ tay mặc danh mà đánh úp lại một trận mãnh liệt đau đớn. Hắn đảo hít hà một hơi, ôm đầu, chậm rãi ngồi dậy, ý thức trở về làm trên cổ tay xa lạ đau đớn càng thêm tiên minh. Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình trên cổ tay không biết khi nào bị cắt một lỗ hồng. Huyết đã đọng lại, dữ tợn mà kết huyết kén. Sao lại thế này, đây là nơi nào, mặc nhiên mở to hai mắt, dần dần tỉnh táo lại hắn phát hiện chính mình thế nhưng thân ở một gian hoàn toàn xa lạ âm u. Thạch thất đỉnh chóp mở ra một cái thông gió cái miệng nhỏ. Thương lãnh hồ quang từ cái này cái miệng nhỏ chen vào tới. Miễn cưỡng chiều sáng cái này không đủ thước hứa hẹp thất. Than trì sắc tường đá mặt tường ẩm ướt dính hoạt, ở mỏng manh ánh sáng hạ phiếm hơi mỏng ánh sáng. Hết chương.